Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, phát sóng trực tiếp. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Xem ra tới trước mắt này số lượng ở 200 người tả hữu. Đám người tự phát ẩn ẩn chia làm tam sóng, trong đó nhân số nhiều nhất cùng nhất thấy được, tự nhiên là Đảo Quốc Phục Quốc tổ chức kia một đám người. Bọn họ nhân số ở 100 người trở lên, ít nhất chiếm cứ những người này một nửa trở lên. Đến nỗi vì cái gì có thể xác định bọn họ là Đảo Quốc Phục Quốc tổ chức dư nghiệt, đó là bởi vì trừ bỏ những người này bên ngoài, có ai còn sẽ ở loại nào phòng hộ phục bên ngoài lại trồng lên một bộ đảo quốc đặc có bào phục, hơn nữa đặc có vóc dáng thấp, chân ngắn nhỏ. Những người khác chính là tưởng ngụy trang thành bọn họ đều rất khó. Đi tuốt đàng trước mặt 5 người, ở trang điểm cùng lần trước bị ẩu đả đến chết kia 3 gã chiến thần, quả thực chính là giống nhau như đúc. Cho nên cứ như vậy, chính là liền Tiếu Phong loại này thực tế kinh nghiệm chiến đấu bằng không tay mơ, cũng có thể căn cứ lần trước đồn đãi, đoán được ra tới này 5 người làm không hảo chính là trong truyền thuyết chiến thần cường giả. Biết hôm nay khả năng làm không hảo sẽ công đạo ở chỗ này Tiếu Phong, dứt khoát đem tâm một hoành, nhẹ giọng thông qua tai nghe đem này đó tình huống đối trong phòng khán giả từng cái giới thiệu lên. Sau đó, như thế kính bạo tin tức cùng sắp mở màn tuồng, làm sở hữu ti nhóm huyết mạch sôi trào lên, vô số nhắn lại cùng lễ vật, trực tiếp làm Tiếu Phong kia một con mắt rốt cuộc nhìn không tới này đó ở ngoài mặt khác đồ vật. Mặt khác hai đội nhân số đều không nhiều lắm, cũng chính là 20-30 người quy mô. Làm người kỳ quái chính là bọn họ màu da đều không ngoại lệ, đều là màu trắng. Cầm đầu hai người càng là dùng một chương Batman mặt nạ gắn vào bọn họ trên mặt. Thực rõ ràng, bọn họ không nghĩ làm người nhận ra bọn họ thân phận. Chẳng sợ bọn họ thô tráng vô cùng dáng người thượng, xứng với như vậy một bức mặt nạ, có vẻ là như vậy buồn cười. Càng làm cho dòng binh đoàn trên dưới kinh hãi chính là nhân số nhiều nhất, thậm chí còn có 5 tên chiến thần cường giả dẫn đầu đảo quốc người. Cứ nhiên đối khác hai đội biểu hiện ra tương đương cung kính. Cơ hồ trước tiên, dòng binh đoàn trên dưới mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân tâm cái kia cọ lượng đầu chọc, cái kia bọn họ cầu sinh hy vọng nơi. Được rồi, buông ra phòng tiến, các ngươi lui lại đến mặt sau đi thôi. Nơi này sự tình đã không phải các ngươi nhúng tay thượng. Nghiêu bước đối với lưỡi đao dòng binh đoàn người phân phó đến, lưỡi đao dòng binh đoàn người nghe vậy, vội vàng như phùng đại xá giống nhau vội vàng hướng về phía sau thối lui. Đối với những người này lui lại, phía trước kia phê người tới cũng là tùy ý bọn họ lui lại. Đối với bọn họ tới nói này đó con kiến giống nhau tiểu nhân vật, đợi lát nữa ở giải quyết rớt tránh chủ lúc sau, dễ dàng là có thể rửa sạch rớt bọn họ. Thậm chí, cho dù là bọn họ như thế trắng trợn táo bạo xuất hiện ở Hoa Quốc cảnh nội, một chốc một lát gian cũng không cần lo lắng Hoa Quốc chính phủ phái ra lực lượng càng cường đại tới treo cổ bọn họ. Bởi vì chờ Hoa Quốc chính phủ điều động cũng đủ lực lượng cường đại, ở đến nơi này thời điểm, chiến đấu đã sớm kết thúc không biết bao lâu. Sau đó một đám như vậy cao thủ, nếu muốn ở trống trải dã ngoại che giấu khởi chính mình tung tích, quả thực là lại dễ dàng bất quá sự tình. Sự thật cũng đúng là như vậy. Lần này nhìn như bình thường vận chuyển hành vi, từ ra khỏi thành kia trong nháy mắt đã bị Hoa Quốc quân đội cố ý điều động một viên giám thị vệ tinh toàn bộ hành trình theo dõi lên. Đường lưỡi đao dòng binh đoàn hai lượng bọc thép vận binh xe bị đối phương phản bọc thép đạn đạo phá hủy khi, một chúng phụ trách giám thị các quân quan liền bắt đầu khẩn trương lên. Chờ đến những người đó viên sau khi xuất hiện, đường trị quan quân càng là không chút do dự ấn hạ cấp tốc thông tin cái nút, thông chi tọa trấn ở tổng bộ vài vị quân đội cao tầng lập tức đuổi tới. 5 vị đảo quốc chiến thần cũng liền thôi, làm cho bọn họ khẩn trương chính là kia 2 vị mang theo mặt nạ thần bí đại hán. Bất quá là che đậy ở non nửa biên mặt mặt nạ, căn bản là không có khởi đến bao lớn tác dụng. Hoặc là nói đối phương nguyên bản cũng chỉ là hơi chút ý tứ một chút. Làm lần này hành vi có vẻ không phải như vậy trắng trợn táo bạo. Cấp hai bên đều giữ lại cuối cùng một chút mặt mũi. Thông qua đại hình trí năng máy tính, thông qua đối bọn họ dáng người, cùng với mặt bộ hình dáng phân tích, mấy giây chung lúc sau này hai người thân phận liền từ khổng lồ cơ sở dữ liệu chung bị tìm kiếm ra tới. American siêu phàm giả chiến hùng Ni Sâm, Europa siêu phàm giả Hắc Y Nam Tước Á Chịu, dư lại bọn họ dẫn dắt đội viên, cơ hồ cũng không một cái là kẻ yếu. Dồn dập nện bước vang lên sau, vài tên tọa trấn quân đội cao tầng cơ hồ đồng thời đuổi tới nơi này. Bất quá nhìn đến những người này tư liệu sau, tức khắc cũng có chút bó tay không biện pháp. Làm một cái này khối tinh cầu hiểu rõ đại quốc, nếu là thật muốn giải quyết này đó kẻ xâm lấn, bất cứ giá nào đến không phải một chút biện pháp không có. Nhưng những cái đó đều là Hoa Quốc áp đáy hòm cuối cùng thủ đoạn. Tình huống như vậy hạ còn chưa tới vận dụng thời điểm. Đến nỗi thường quy lực lượng nói, ở đây người đều biết, chờ điều động quá khứ thời điểm, nơi này chiến đấu đã là kết thúc không biết đã bao lâu. Cuối cùng, một người quân đội đại lão than đến, thông chi mau phản bộ đội triệu tập tinh nhuệ nhất lực lượng xuất động đi. Có lẽ này đó đầu chọc lão nhóm sẽ lại lần nữa cho chúng ta kinh hỉ cũng nói không chừng. Người phòng công sự lối vào trống trải, đất trống thượng, gần 200 hào người cùng một người đầu chọc lão rằng co. Một cái mặt nạ nam, dùng biệt nữ Hoa Quốc ngữ sâu kín mở miệng, tạp cá, đem các ngươi người kêu xuất hiện đi. Ta muốn cùng các ngươi cao tầng nói chuyện, ngươi căn bản là không đủ tư cách, đương nhiên cũng đừng nghĩ kéo dài thời gian. Chúng ta chỉ là cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Thực rõ ràng, làm thành phố Bảo Khánh tân tấn 10 đại kiệt xuất thanh niên, tung hoành với xa hoa nguyên liệu nấu ăn giới thịt buôn lậu, bị vô số người truy phủng rách nát đại vương Ngưu lão bản, bị những người này hoàn toàn trở thành ống loa giống nhau người phát ngôn, trực tiếp cấp làm lơ. Ngưu bức nghe vậy lúc sau giận cực phản cười. 5 phút đồng hồ, không cần lâu như vậy. Lập tức ta là có thể cho ngươi kêu ra tới. Khi nói chuyện, Ngưu bức từ trong lòng mân mê móc ra một cái cương chế huýt sáo. Ở vô số người vây xem hạ, bỗng nhiên liền như vậy dùng sức thổi lên. Giờ khắc này, mặc kệ là ở đây hai bên, vẫn là đông đảo nhìn chăm chú vào nơi này tương quan thế lực, thậm chí là Tiếu Phong phòng phát sóng trực tiếp kia đã vượt qua ngàn vạn số lượng. Hơn nữa mỗi quá một giây đồng hồ, đều sẽ có 10 vạn trở lên số lượng tăng trưởng quan khán nhân số. Mọi người đều ở ngừng lại rồi hô hấp, chờ mong Ngưu bức này thổi còi gọi người giống nhau trò khôi hài hành vi chung sẽ xuất hiện người nào tới. Sau đó, hai lượng ngũ lăng tiểu diện bao dùng không thua 200 mã tốc độ, bỗng nhiên liền như vậy từ ngầm cửa thông đạo nhảy ra tới. Hơn nữa, dùng tới một cái phong cách trôi đi động tác lúc sau, ngừng ở rằng có đám người trung gian, vạn chúng chờ mong chung, hai cái đỉnh cọ ánh sáng đầu đại hán, từ ngũ lăng tiểu diện bao chung có chút cố sức tễ ra tới. Từ bọn họ hiến thân kia một chốc kia, toàn bộ thế giới đều an tĩnh xuống dưới. Cọ lượng đầu chọc hạ, một bộ che đậy hơn phân nửa biên mặt thật lớn cóc đại kính dâm, ân tương đương mặt trên điếu bài đều không có không xé xuống tới cái loại này. 9 tháng còn tính nóng bức thời tiết chung, bọn họ ăn mặc dài rộng bờ cát trang, cùng với dưới chân một đôi thấp kém dép lào dày. Tuy rằng thổ một chút, nhưng còn không phải có vẻ như vậy đột ngột. Chỉ là vì cái gì ở như vậy nóng bức thời tiết hạ, bọn họ trên vai còn khoác một kiện đồ cổ thức vải nỉ quân áo khoác, trong tay còn gắt gao túm một phen trường bính công binh sạn. Như vậy phối hợp làm mọi người có mãnh liệt hộc máu xúc động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.